Loại sức mạnh to lớn hàm chứa đại đạo này phảng phất đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Nơi này cơ hồ tụ tập tất cả thái thượng trưởng lão của mấy phái. Thực lực cao thấp không đồng nhất, không dưới 20 tên. Từng người đều là kinh thiên động địa. Đứng ở nơi đó phảng phất như cả đại địa liền muốn trầm xuống. Phảng phất không chịu nổi uy nghiêm của bọn họ. Đại quân của Tử Vi, Đế Cực, Bắt Đầu Chư Phái còn chưa tới sao? Một gã lão giả đang xét duyệt nói. Hắn đứng trên vai Thanh Đồng Thần Ma, ánh mắt bế nghệ, tướng mạo uy nghiêm, quần áo không giống với những người khác, kim quan cao vút, tướng mạo vung vức, ô kim hoa phục có miêu kim họa phượng, khí tức phi phàm, hiển lộ mọt cố khí tức như đế vương. Tử Kim Thần Ma 8.000 năm trước đắc đạo vượt thần cảnh cao thủ, so sánh với Huyền Huyền Tử còn mạnh hơn rất nhiều. Vốn là ở chỗ sâu thời không, địa phương tính tu gần sát với hạt tâm vũ trụ. Được tin tức Huyền Huyền Tử vẫn lạc mới chạy trở về. Mặc dù không phải là trưởng môn, nhưng mà bàn về bối phận, uy vọng so sánh với trưởng môn Thái Nguyên Cung còn cao hơn. Lần hành động này của Tiên Đạo Đại Liên Minh chính là lấy hắn làm chủ. Còn chưa có. Bất quá bọn họ đã truyền đến tin tức, đang nhanh chóng chạy tới. Một gã trưởng lão Thái Nguyên Cung nói: trưởng lão tông phái mặc dù bình thời ở bên trong tông cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, địa vị cao thượng, nhưng mà ở trước mặt chút ít thần ma khổng lồ nơi này, mọi người đều là cách đầu buông xuống, phảng phất nhỏ bé như con kiến hôi. Không cần đợi, mấy tông phái này bằng mặt mà không bằng lòng, không cần trọng dụng. Lần tiếu trừ này liền không dùng được bọn họ. Chúng ta đi kết thúc trận chiến này, nhất thống tiên đạo đại thế giới. Tử Kim Thần Ma nói 102, dứt lời vung tay lên, đại quân tuân lệnh, lập tức oanh long long đi tới. Chương 1517 khai chiến. Thời gian trôi qua trong chờ đợi bất an, một lúc lâu sau Tiên La Sơn đột nhiên chấn động lên. Lúc bắt đầu vẫn là nhẹ nhàng như hạt đậu, nhưng dần dần đất rung núi chuyển, giống như là vạn mã hí vang, cả hư không đều run rẩy lên. Đến rồi, đến rồi, bọn họ đến rồi. Là người của Tiên Đạo Đại Liên Minh, mọi người cẩn thận. Phát động đại trận. Trên Tiên La Sơn kinh hô trận trận, từng gã Tiên La phái kinh hồn không chừng, khẩn trương đến thân thể đều run rẩy. Phát động đại trận. Phát động đại trận, mau! Tiên La Sơn ông ông chiến minh. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất tán phát ra. Một chớp mắt tất cả trận pháp cấm chế của ngoại môn, nội môn Tiên La phái toàn bộ vận chuyển lên. Oanh long long, sơn loan rung động, tư không nổ vang. Từng đạo quang hoa từ các nơi Tiên La Sơn lói lên. Năng lượng tinh mang bàng bạc phóng lên cao, tạo thành một tòa đại chu thiên la hầu đô thiên thần ma trận khổng lồ. Chỉ thấy cả tòa Tiên La Sơn trong nháy mắt được bao phủ bên trong một tòa không hình quang mô hắc ám. Trong quang mô có đến trăm vạn thần bí kim phù lưu chuyển giống như là bộc vũ, liên tục không ngừng từ đỉnh đại trận chảy xuống. Lúc này nếu như từ bầu trời quan sát xuống là có thể thấy mấy đầu hắc sắc ma thần cổ lão cuộn mình ở trong phạm vi đại trận. Cố khí thế kia phảng phất tùy thời muốn phá trận mà ra. Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma Trận. Đây là một môn trận pháp cực kỳ cổ lão, là trấn phái đại trận của Tiên La Phái. Tiên đạo đại thế giới các môn các phái đều có một ít trận pháp phòng ngự đại địch. Hôm nay tình thế nguy hiểm, Tiên La bị bức đến không thể không sử dụng môn trấn phái đại trận này. Bốn phía cuồng phong gào thét, hoàng sa cuồn cuộn. Từng đạo thân ảnh đáng sợ đứng vững ở trong hoàng sa. Khí tức bàng bạc kia quả thực khiến người ta sợ hãi. Bầu trời thương không vô tận, mây đen, tia chớp lại càng mãnh liệt như nước thủy triều, hướng bầu trời Tiên La Phái phi đến. Tiên La Phái, các ngươi đã nghĩ tốt chưa? Chết hay đầu hàng? Một cái thanh âm lãnh khốc, uy nghiêm, oanh long long vang lên trong thiên địa. Theo đạo thanh âm này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời. Bên trong chung quanh mấy ngàn dặm của Tiên La Sơn từ ban ngày hóa thành đêm tối. Trong vô tận hắc ám, hơn 20 đầu thanh đồng thân ma cao đến ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, Bộ xương khổng lồ ở trong hắc ám tản mát ra quang màu thanh đồng, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Trong Tiên La Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một cái thanh âm uy nghiêm từ chỗ sâu thương không trên bầu trời Tiên La Sơn truyền ra hai chấm. Tử Kim Thần Ma, ngươi cũng là lão quái vật thành danh 8.000 năm trước. Truyền thuyết ngươi chết ở chỗ sâu thời không, không nghĩ tới lại là chủ soái của lần hành động này. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, những lời này ngươi chắc đã từng nghe qua. Thái Nguyên Cung dã tâm quá lớn, Tiên La phái không có thói quen thư phục người khác. Trước kia không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Cho nên các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Thanh âm ồ ồ phảng phất như thủy ngân tiết địa, trong nháy mắt ở trong thiên địa yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại thanh âm tim đập. Ha ha ha, thật là ngoan cố a. Nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, đây là đạo lý ngàn vạn năm không thay đổi. Ngươi là nhất phái chi chủ, không thể nào không rõ. Thanh âm của Tử Kim Thần Ma vang lên trong thiên địa hai chấm. Đừng nghĩ đến chuyện Tiên La phái các ngươi hướng trung tâm vũ trụ cầu viện là giấu riêng được ta. Bất quá các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi, trung tâm vũ trụ sẽ không có bất kỳ cứu viện nào. Hôm nay, không quản các ngươi nguyện ý hay không nguyện ý, nếu muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền chỉ có một con đường chết. Đừng nói quá tuyệt đối, đạo thống gần vạn năm của Tiên La phái cũng không phải ai muốn diệt liền có thể diệt được. Bất kỳ hành động nào muốn đạp lên hài cốt của Tiên La phái đều sẽ trả giá thật nhiều. Một thanh âm khác chợt vang lên, nhưng không phải là trưởng môn Tiên La phái mà là một thái thượng trưởng lão khác. Hừ, Tử Kim Thần Ma đáp lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả phân biện cũng đều lười phân biện hai chấm. Động thủ ông, mệnh lệnh này vừa mới hạ xuống nhất thời thạch phá kinh thiên. Trường Khiếu Thanh Đạo, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Phái, từng đạo thân ảnh phù không mà lên. Ngàn vạn pháp khí lóe ra đủ loại quang mang, chậm rãi hiện lên trong bầu trời đêm cực kỳ bắt mắt. Sát sát, khi để nhất mai pháp khí mang theo hồ quang lướt qua hư không, rơi vào Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận của Tiên La phái, chiến tranh liền chính thức bắt đầu. Ầm, ngàn vạn pháp khí cùng với chân khí hồng lưu giống như cuồng phong bạo vũ, từ bốn phương tám hướng điên cuồng oanh hướng hộ sơn đại trận của Tiên La phái. Hỏa long, băng hoàng, cử thú, hung cầm, sơn loan, cử thủ, long xà, cử túc, pháp kiếm, thần ma, yêu dược, cuồn cuộn chân khí hồng lưu tạo thành nhiều loại công kích phủ kín bầu trời. Mỗi một đạo công kích rơi vào trên hộ sơn đại trận đều sẽ kích khởi một đạo rung động, liên đới tiêu hao một phần lớn năng lượng. Trên đời không có đại trận hoàn toàn không thể công phá, tất cả đại trận đều phải cần năng lượng chống đỡ. Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận của Tiên La phái cũng là như thế. Ở dưới tình huống bình thường, Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận có long mạch khổng lồ ở dưới đất duy trì, có năng lượng chữ tồn mấy ngàn năm, còn có cả cao thủ Tiên La phái chi trì, cơ hồ là không thể công phá. Song trừ phái liên minh, Tiên Đạo Đại Liên Minh không biết có bao nhiêu cao thủ, từng cách đều là tu vi bất phàm. Nhiều cao thủ như thế cùng nhau điên cuồng công kích, chỉ sợ Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận cũng không thể kiên trì lâu được. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản thân ta muốn xem các ngươi chống đỡ được bao lâu. Tử Kim Thần Ma cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn một cái, bốn gã thái thượng trưởng lão thần sắc âm lãnh hiểu ý, nhảy ra khỏi trận, cùng nhau đi tới. Thủ trưởng lưỡng lưỡng tương hợp, chỉ nghe một tiếng nổ vang băng thiên liệt địa, thanh hắc sắc phù lục vô tận từ trong song cơ hừ u vinh quy quy to nơ gơ của bốn người hợp phúng dũng mà ra. Những phù lục thanh hắc sắc này liên tục không ngừng lộ ra một cỗ sinh mệnh khí tức dường dị, ở trong hư không chấn động, lại cũng không tiêu tan. Hống, thời gian chỉ bất quá tính bằng hơi thở. Phù lục ngưng tụ, bốn cái thanh hắc sắc phù lục chân long cử đại trôi nổi trong hư không, ánh mắt lạnh như băng. lóe ra quang mang kỳ dị, cực kỳ đáng sợ. Đi đi, bàn tay đẩy ra, bốn con hắc sắc cử long dài chừng mấy ngàn trượng uốn lượn ở trong hư không hòa xuất ra một cái tàn ảnh, oanh nhiên một tiếng, đột nhiên chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1518 cuộc chiến sinh tử. Trên Tiên La Sơn kinh hô một trận, song bốn gã thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A đều là cười lạnh một tiếng. Long mạch vô cùng cường đại, là căn bản của thế giới, thiết kế ở trên loại long mạch này, hộ sơn đại trận cơ hồ không gì phá nổi. Song Thái Nguyên cung công phát tứ xứ, vì một này thống nhất đã không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đã phát động bao nhiêu chiến tranh, ở trong thời gian dài dòng đã sớm tích lũy kinh nghiệm, tìm được phương pháp xử lý đối phó với loại hộ sơn đại trận này. Bốn con hắc sắc phù lục cử long này chính là biện pháp dùng để tan rã long mạch dưới hộ sơn đại trận. Lệ, chỗ sâu thời không trên Tiên La Sơn phát ra một tiếng lệ khiếu vội vã. Trong nháy mắt kiếm khí nổ vang, một đạo kiếm khí đen như mực, thô to như thúng nước đột nhiên phá toái hư không, xông thẳng thiên địa. Kiếm khí đáng sợ không ngừng xuyên thủng bầu trời, càng xỏ xuyên qua chỗ sâu mặt đất. Lệ hống oanh long long, từng đợt tiếng hống tựa như thú mà không phải thú ở sau trong lòng đất vang lên. Phảng phát chỗ sâu địa mạch có mấy đầu cự đại hung thú xung đột với nhau. Cả đại trận dưới đất ba động kịch liệt. Trong Tiên La Sơn, một mảnh hôn ám, Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận phóng xuống âm ảnh bao phủ cả tông môn. Đối mặt với tuyệt thế đại chiến này, rất nhiều ngoại môn, nội môn hoảng sợ, luống cuống. Ở trong tràng đại trận này, chủ lực chân chính là những cường giả cao cấp nhất kia. Thực lực của bọn họ thật sự là quá thấp kém rồi. Lâm Hy, mau đến đây đi, van xin ngươi đó. Đỉnh núi, Lạc Anh tiên tử hai mắt rũ xuống, hai tay nắm chặt, lẩm bẩm tự nói. Nàng khẩn trương đến đốt ngón tay cũng trắng bịch. Ở trước mặt loại tông môn đỉnh cấp đại chiến này, mỗi người đều là nhỏ bé. Một ít như công kích phô thiên cách địa, cuồng phong bạo vũ đủ để cho bất kỳ chân truyền đệ tử nào từ trong nội tâm dâng lên một cỗ vô lực thật sâu. Cảm giác bất lực như vậy giống như Lạc Anh tiên tử cũng xa không chỉ có một người là nàng. Trên Tiên La Sơn, một gã chân truyền đệ tử đang nhìn bầu trời, trong mắt nổi lên từng đạo huyết ti. Mặc dù tông phái lúc bình thường tản mạn, tông phái cũng cực ít quản thúc, nhưng tai họa đến nơi, tất cả tông phái lại cùng tông môn trói lại thật chặt với nhau. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bất kể trong nội tâm nghĩ như thế nào, từ một ngày gia nhập tông môn, trên người bọn họ liền đánh lên ấm ký thật sâu của Tiên La phái. Tông phái chiến tranh không phải là trò chơi, quan hệ đến tranh đoạt quyền lợi tàn khốc nhất. Nếu tông môn cách đại thụ này ngã xuống, đời bọn hắn đúng là vận mệnh bi thảm. Tiên đạo đại thế giới hơn 2.800 năm chưa bao giờ phát sinh qua rung động kịch liệt như vậy. Ở trong tràng thời đại như sóng lớn này, mỗi cá nhân đều chỉ có thể như con sóng, đợi chờ vận mệnh cuối cùng. Ầm, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Một cái thanh đồng sắc cử thủ lóe ra quang hoa thần lực, phô thiên cách địa, bài sơn đào hải. Đột nhiên một kích nặng nề rơi vào trên hộ sơn đại trận của Tiên La Sơn. Một kích kia kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Cả Tiên La Sơn oanh long long mãnh liệt run rẩy lên một chút, từng gã Tiên La phái trong nháy mắt tái nhợt không ít. Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận bao trùm cả Tiên La phái trong nháy mắt cũng ảm đạm không ít. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục bình thường, đối với người ở bên trong hộ sơn đại trận mà nói, đúng là chúng phải một kích nặng nề. Thái thượng trưởng lão của Tiên Đạo Đại Liên Minh rốt cuộc xuất thủ. Mặc dù Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận cũng không bị công phá, nhưng đây cũng là một cái tín hiệu rõ ràng, một cái tín hiệu tấn công toàn diện. Oanh oanh oanh, từng cái thần ma cử thủ hàm chứa lực lượng mang tính hủy diệt chống sống hiện lên, trong nháy mắt lấy tốc độ lôi đình phản quân nhanh chóng từ bốn phương tám hướng oanh kích ở trên Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận. Nhóm thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A ba phái tế lên thần ma hóa thân, từng tôn thần ma hóa thân cử đại đứng thẳng phân tiêu. Hóa thân khổng lồ như uy như ngục đem Tiên La Sơn ở trung ương bao vây. Phát động công kích như cuồng phong bạo vũ, răng rắc, trong Tiên La Phái. Một tòa sơn phong không chịu nổi loại chấn động này ca sát một tiếng đỉnh núi đột nhiên vỡ ra. Ngàn vạn đá vụn dọc theo sơn thể gập ghềnh lăn xuống. Từng gã đệ tử Tiên La Phái sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Bả vai của rất nhiều người cũng khẩn trương run rẩy lên. Khuôn mặt bàng hoàng, hống, chỗ sâu Tiên La Phái đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Một trụ khói đen cuồn cuộn mà lên, bay thẳng đến chân trời. Trong khói đen, một đầu viễn cổ thần ma khổng lồ đứng sừng sững trong đó, tay chống thiên, chân đạp địa, vẻ mặt dữ tợn, lấy sức một mình chống đỡ cả tòa Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma Trận. Một tôn lại một tôn, viễn cổ thần ma liên tiếp gầm thét từ chỗ sâu Tiên La Sơn đột ngột bạc địa mà lên, thân thể như núi nhìn về nơi xa. Các thái thượng trưởng lão của Tiên La Phái cũng lựa chọn ở thời khắc này đồng thân mà ra. Tựa như hắc sắc cử lãng vô biên vô hạn tràn vào trong hộ sơn đại trận của Tiên La Phái. Thần lực xoay vòng mà lên, cùng thần lực của đám thái thượng trưởng lão Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A Tam Phái oanh kích cùng một chỗ, dẫn phát ra bạo tạc kinh thiên. Dư ba của thần lực mạnh mẽ tịch quyển tứ phương. Đám đệ tử ba phái cách hộ sơn đại trận quá gần không kịp tránh né, đã bị rào thành nát bấy. Một đợt loại một đợt, trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm tiên đạo cao thủ nhanh chóng vấn lạc. Trong Tiên La Sơn mơ hồ truyền đến một trận tiếng hoan hô. Đây là đợt phản kích thứ nhất từ khi tiến công tới nay Tiên La Phái phát động. Song chỗ sâu thương không, trên mặt từng tên thái thượng trưởng lão thanh quắc, gầy gò của Tiên La Phái nhưng lại không có chút vui mừng nào. Mọi người thần sắc trầm trọng. Cường giả dược thần cảnh lưu lại Tiên La Phái nơi này xa không nhiều bằng Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A Ba Phái. Ở tràng công kích này bọn họ tiên thiên bị vây vào thế yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng mà nhân lực cuối cùng là có hạn. Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma Trận kiên trì có lâu hơn nữa cuối cùng cũng là sẽ tan biến. Một khi mất đi hộ sơn đại trận, Tiên La Phái từ ngoại môn cho tới chân truyền chắc chắn chết thảm trọng. Mà vận mệnh chờ đợi Tiên La Phái cũng là hủy diệt. Suy tính của Lão Tổ Tông thật không sai sao? Giữa không trung, Thái Thượng Trưởng Lão Đại La Thiên Danh Chấn Thiên Hạ 5.000 năm trước của Tiên La Phái đứng sừng sững ở hư không. Trong con mắt của thần ma chi khu khổng lồ lóe ra một tia dao động. Chương 1519 mãnh liệt. 1. Cao thủ của ba phái rất nhiều. Chỉ sợ tích xúc của Tiên La Phái không phải là nhỏ, nhưng so sánh với ba phái vẫn là chênh lệch khổng lồ. Mặc dù sớm có tin tức Huyền Huyền Tử của Thái Nguyên Cung bị Lâm Hy đánh chết, nhưng lực lượng một người có cường thịnh đi nữa cũng chỉ là dược thần cảnh, lại làm sao có thể đối phó được với nhiều cao thủ như vậy. Đối mặt với cuộc thế trước mắt, một hai cường giả dược thần cảnh gia nhập chỉ bất quá như muối bỏ biển, lại thế nào ngăn cơn sóng dữ, thay đổi được cuộc diện trước mắt. Song ý chỉ của Lão Tổ Tông đặt ở chỗ này, tông môn ấm ký đặc biệt của Tiên La Phái còn ở đó, ngoại nhân là không thể lừa gạt được. Chỉ là nếu như Lâm Hy kia là một đường sinh cơ của Tiên La Phái mà nói, như vậy chuyển cơ rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ là viện quân của vạn ma lính? Ma đạo nhất mạch xưa nay mưu đồ không nhỏ, nếu nói trợ giúp cũng là giáp tâm không nhỏ, lại làm sao có thể chân chân thực thực cứu viện Tiên La Phái? Trong khoảng thời gian ngắn, Đại La Thiên cũng mê mang rồi. Chỉ là cuộc diện ở trước mắt đã không cho hắn quá nhiều tự hỏi rồi. Thời khắc vậy, vận mệnh vậy, có thể hay không qua được cửa ải này liền xem thiên ý đi. Đại La Thiên trong lòng thở dài nói. Thế cuộc rằng co không dứt, song tất cả mọi người hiểu được, đánh vỡ cuộc diện bế tắc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vận mệnh của tiên đạo đại thế giới tương lai trong mấy ngàn năm sau liền là ở lần này. Là thắng hay bại, chính là ở hôm nay. Chỗ sâu thương không, một mảnh yên tĩnh. Trong khi song phương giao chiến, người nào cũng không chú ý tới từng đôi ánh mắt hoặc hắc ám. hoặc âm tà đang nhìn chăm chú vào một màn trên Tiên La Sơn. Tiên đạo nội chiến, đây là đại sự ngàn năm khó gặp. Ma đạo, tà đạo hai mạch chúng ta có thể hay không quật khởi ngàn năm sau, một chi siêu phàm liền nhìn hôm nay rồi. Một cái thanh âm lạnh lẽo, khí phách nói. Trong thanh âm này cố khí tức hắc ám hủy diệt thiên địa. Mỗi một chút phun ra đều giống như là sét đánh. Kiệt kiệt Thái Nguyên Cung sẽ không được như ý. Muốn thâu tóm bát hoang, nhất thống vũ nội không giao ra một chút đại giá, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Lần này liền khiến cho thiên hạ xem lực lượng của tà, ma hai đạo chúng ta. Một cái thanh âm khàn khàn, Sầm Nhân Kiệt Kiệt cười quái dị vang lên trong hư không. Sau đó tất cả âm thanh cũng cực hạn ở trong một cái kết giới cử đại trên đám mây, không có chuyện đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng của Tiên La Phái, Hổ Sơn đại trận tan biến cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Người của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Rất nhanh sẽ phải đến phiên chúng ta lên đài rồi. Một cái thanh âm khắc khí phách hùng hồn. Thanh âm không cao không thấp nhưng toát ra một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, chấn động bát phương một cách tự nhiên. Thanh âm này vừa ra, hai thanh âm trước lập tức thấp xuống rất nhiều. Trong thanh âm tràn đầy cung kính. Chuẩn bị xong rồi, hai người cùng nói. Là Ma Tiêu đạo trướng hay là đạo Tiêu mà trướng, liền nhìn hôm nay rồi. Thanh âm vừa rơi xuống, mọi âm thanh đều yên lặng, hết thảy không tiếng động. Địa phương mà đánh vỡ cuộc diện bế tắc xuất hiện cũng không có người nào dự liệu được. Ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa đột nhiên từ chỗ sâu Tiên La Sơn truyền đến. Khi trận nổ vang này truyền ra, chín gã thái thượng trưởng lão của Tiên La Phái trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đội hình mà Tiên Đạo Đại Liên Minh phái ra mặc dù cường đại, nhưng mà cách một trọng Hổ Sơn đại trận, nếu muốn phá trận mà vào, xa xa không có dễ dàng như vậy. Ít nhất không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể xuất hiện. Song người tính không bằng trời tính. Chín gã thái thượng trưởng lão của Tiên La Phái mặc dù có thể ngăn cản công kích của thái thượng trưởng lão của ba phái, nhưng mà long mạch dưới đất Tiên La Phái lại không chịu nổi công kích cường độ cao của loại cường giả dược thần cảnh. Trước khi đại chiến, Tử Kim Thần Ma tế lên bốn con hắc sắc phù lục cử long chui xuống dưới đất, vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng trọng yếu. Ông, trong khoảng thời gian ngắn, thiếu hút long mạch dưới đất chi trì, lực lượng cấm chí của Đại Chu Thiên La Hầu Đô Thiên Thần Ma trận nhanh chóng suy yếu. Một màn này chuẩn bị không kịp. Chúng thái thượng trưởng lão của Tiên La Phái muốn đại lực quan chú, đền bù năng lượng chống sống của long mạch dưới đất, chữa trì đại trận, nhưng mà đã muộn. Đạt tới cảnh giới dược thần cảnh, mỗi người đều có được phản ứng cùng bản năng mà thường nhân khó có thể bằng được. Chỉ là một cái khuyết điểm nhỏ bé, đơn giản như vậy nhưng nhanh chóng bị nhóm thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A Ba phái bắt được. Ca sát sát. Một khắc kia khi hắc sắc quang mô bao trùm cả Tiên La phái bị tan vỡ, tất cả đệ tử Tiên La phái đều cảm giác giống như trong lòng có đồ vật gì đó vỡ tan. Một sát na như vậy giống như sát na giữa thiên địa chết đi. Thời gian phảng phất dừng lại, tất cả thanh âm cũng lưu tiết mà đi. Sát. Tiếng hét hò kinh thiên động địa từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như trời long đất lở phá vỡ cố tử tịch này trong thiên địa. Ở một khắc kia Hổ Sơn đại trận tan biến, từng gã cao thủ của Tiên Đạo Đại Liên Minh đằng đằng sát khí như cuồng đào hải lãng bay vào sơn môn của Tiên La Phái. Ha ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiên La Phái, hôm nay chính là lúc các ngươi xóa tên trên Tiên Đạo Đại Thế Giới. Tiếng cười của Tử Kim Thần Ma giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua thương không. Thanh âm tùy ý, trương cuồng vang dội thiên địa. Phanh, tám đầu thanh đồng thần ma cao hơn ngàn trượng cước đạp một cái, phịch một tiếng đầu tiên bước vào sơn môn của Tiên La Phái. Ở sau lưng tám đầu thần ma đỉnh thiên lập địa này, đệ tử của Tiên Đạo Đại Liên Minh mãnh liệt mà vào. Các vị sư huyên đệ, sinh tử tồn vong liền ở hôm nay. Sát. Trên đỉnh núi, một gã đệ tử chân truyền của Tiên La Phái hai mắt huyết hồng, kêu to một tiếng, dẫn đầu hướng xuống đỉnh núi. Sau một khắc, chi chít đệ tử Tiên La Phái gầm thét, xông ra ngoài. oanh oanh oanh. Đệ tử song phương giống như hai đạo cương thiết hồng lưu đụng vào nhau. Mà trên bầu trời, một tiếng thời dài thật dài, bạch quang chợt lóe. Trưởng môn Tiên La phái một thân trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ đi ra khỏi đại điện, xuất hiện ở phía trước chín gã thái thượng trưởng lão. Chiến đi! Một câu nói ngắn ngủi nhất thời kéo ra đại chiến mở màn. Ầm, một đạo kim quang dâng lên mà ra, từ trong tay trưởng môn Tiên La phái bay lên bầu trời. Trong phút chốc kim quang mãnh liệt, ngàn vạn đạo kim xà hàm chứa lực lượng mang tính hủy diệt tịch quyển tứ phương, đem thiên địa hóa thành một mảnh kim hoàng. Mà dưới kim quang phô thiên cách địa, chín gã thái thượng trưởng lão phi ra. Pháp khí, tiên khí, thần phù yêu ma đủ loại ảo ảnh tràn ngập thiên địa. Tiên La Sơn trong nháy mắt máu chảy thành sông, tử thi rơi xuống giống như mưa, huyết thủy ồ ồ giống như là sông lớn từ đỉnh núi chảy xuống. Chương 1520 mãnh liệt 2. Đây là một tràng chiến tranh của tông phái, lại càng là thời đại quyền lực tập trung giao phong. Vô số thi hài mới có thể đúc thành người chiến thắng cuối cùng. Chiến đấu nhanh chóng trở nên kịch liệt. Nhưng vào lúc này một trận tiếng vang như sấm rền đột nhiên từ chỗ sâu thương không phía sau tiên đạo đại liên minh truyền đến. Sát! Một tiếng gào thét này tràn đầy lệ khí vô tận, phảng phất như nhìn vạn người đồng thời gieo họ. Cả thiên địa cũng vì cố khí thế này đoạt mất. Chỗ cao tầng mây kết giới bí mật khổng lồ chợt tản ra, chi chít hắc điểm đột nhiên huyền phù hư không. Sau một khắc, khói đen cuồn cuộn, tà khí ngất trời, chi chít bóng người lệ khiếu giống như là gian hà khuyên tiết mà xuống, hướng phía sau trận doanh tiên đạo đại liên minh phóng đi. Vạn ma lĩnh, tử kim thần ma quay đầu nhìn lại, thấy tình cảnh thác nước treo ngược đầy trời, tóc bạc dựng lên, phịch một tiếng trong cơ thể bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên, bay thẳng đến chân trời, rào động thiên tế. Là cao thủ của tà đạo cùng ma đạo, thấy hắc vân từ bầu trời chảy ngược xuống, trong Tiên La Sơn phát ra một tiếng kinh hô mừng rỡ. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, đổi lại ở cái thời khắc khác, song phương gặp nhau chỉ sợ là bạc đao tương kiến. Song ở một khắc sinh tử tồn vong này, thấy đệ tử của vạn ma lính, tà thần phong như thần binh thiên hàng, tất cả đệ tử Tiên La phái chỉ cảm thấy một cỗ cường châm đánh vào, lòng tràn đầy hưng phấn. Sát! Trong tiếng hô khổng lồ, chi chít tà ma hai đạo phi xuống, trên người khí tức cuồn cuộn đan vào chung một chỗ, hóa thành thi dược. Tà thần khô lâu cùng yêu ma hướng xuống phía dưới đánh xuống. Mà ở trong đại quân, gần ngàn cao thủ tà ma hai đạo trong lúc bất chợt nhảy ra, ở trong hư không tập trung ở một chỗ. Hống! Đang ở trong từng đôi mắt khiếp sợ, chân khí của gần ngàn tên cao thủ tà ma hai đạo xung hợp ở chung một chỗ, lại trong chớp mắt hóa thành một gã ma thần cự đại ba đầu sáu tay, cao chừng vạn trượng, khải giáp lân phiến trên người trông rất sống động. Oanh! Ma thân dữ tợn kinh khủng này chân lớn vừa bước rơi vào trong trận, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trời rung đất chuyển, bụi đất kinh thiên. Mấy trăm tên đệ tử của tiên đạo đại liên minh lập tức bị đạp thành huyết nhục bùn nhão. Ma binh chi thuật. Thấy một màn như vậy, hơn 20 tên thái thượng trưởng lão của ba phái sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi rất nhiều. Tu vi của ngàn tên cao thủ tà ma này ở trong mắt bọn hắn có cấp số không quan trọng gì. Song khi bọn họ tụ tập ở một chỗ, chân khí trong cơ thể dung hợp làm một, cư nhiên vượt qua trình độ dược thần cảnh bình thường, thậm chí so sánh với một ít trưởng lão trong bọn họ đều cường đại hơn. Thôn Thiên lão tổ, không nghĩ tới thật để cho hắn luyện thành rồi. Tử kim thần ma vẻ mặt âm tàn, trong mắt ngay lập tức âm trầm mấy phần. Ra đi Thôn Thiên lão tổ. Tử kim thần ma ánh mắt ngưng tụ, nhìn về một chỗ trong hư không. Oanh! Một tiếng tạc lôi, ma khí như chiều che khuất bầu trời. Liền ở chỗ cuối cùng trong hắc sắc hồng lưu ở thiên không, một đạo thân ảnh vĩ ngạn, mặt hắc sắc khoan bào, giống như đại điểu huyền phù hư không, đầu tóc xám chan đặc biệt bắt mắt. Tử kim thần ma, Thái Nguyên cung các ngươi muốn nhất thống thiên hạ, Lão phu ta nhưng là vì lần này thay các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Trên người lão giả ma khí cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén phảng phất như là lôi kích. Cố khí tức vô pháp vô thiên này thao thiên thôn hải, bế nghệ thiên hạ, đứng trên thương sinh vạn ma. Oanh, cơ hồ là ở lúc thôn thiên lão tổ nói ra những lời này, ở ngoài mấy chục vạn lý, ba cỗ hắc sắc hồng lưu cuồng bạo triệt hồi ngụy trang, đồng thời xuất hiện ở ngoài sơn môn của Thái Nguyên. Đầu xuất Thái A Ba phái. Nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện cỗ hắc sắc hồng lưu nhưng thật ra là từ từng tên cao thủ ma đạo, tà đạo tinh nhuệ tạo thành. Bất luận số lượng hay là thực lực, ba chi đại quân này còn xa xa ở trên chi đại quân xuất hiện ngoài Tiên La Sơn. Bỏ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu. Sát, hôm nay chính là lúc tà ma hai đạo chúng ta viết lại lịch sử, nhất thống thiên hạ. Trong tiếng kêu giết ù ù, ba chi ma đạo đại quân khí tức bàng bạc đồng thời sát nhập vào Thái Nguyên. Đầu xuất Thái A Tam Môn, ầm, từng đầu thần ma hắc ám dữ tợn xuất hiện ở ngoài sơn môn của tam đại tông phái. Hắc ám thần lực cuồn cuộn hùng dũng bàng bạc hung hăng đánh lên hộ sơn đại trận của tam đại tông môn. Siêu cấp cường giả tà ma hai đạo số lượng đông đảo cơ hồ đem hết toàn lực xuất thủ. Chỉ một kích liền tan rã sơn môn của ba phái. Sát, giờ khắc này ba cỗ đại quân mãnh liệt mà vào. Bỏ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu. Tiên đạo đại liên minh vì đối phó với Tiên La phái đã toàn lực xuất thủ, mà trong tông môn vì vậy liền trống không. Đây cũng chính là cơ hội mà vạn ma lính cùng tà thần phong chờ đợi đã lâu. Vạn ma lính cùng tà thần phong mặc dù đáp ứng trợ giúp Tiên La phái, nhưng từ trước tới giờ đều không phải là mục đích của bọn họ. Sinh tử của Tiên La phái không quan trọng, cách mà ma đạo nhất mạch muốn so với ngoại nhân nghĩ thì lớn hơn nhiều lắm. Thái Nguyên cung muốn nhất thống thiên hạ, ma đạo nhất mạch lại đồng dạng muốn quân tâm tiên giới. Trong vũ trụ đã có yêu tộc đại thế giới, có địa ngục đại thế giới. Tại sao không thể có đại thế giới do tà, ma hai đạo tạo thành? Vì một khắc này, tà, ma hai đạo chờ đợi đã lâu. Gần vạn năm ngủ đông cùng xúc tích cuối cùng đã tới thời khắc bộc phát. Giờ khắc này trong vạn ma lính lính một mảnh trống trải, tà, ma hai đạo huy độc toàn bộ lực lượng xuất động. Tương lai thiên địa cùng mượn lực, hưng thịnh của ma đạo liền ở hôm nay. Trong thanh âm ù ù, thân ảnh của tám vị lão tổ ma đạo nhất mạch di động hiện ra ở bầu trời sơn môn của tam đại tông môn tương đối xa xôi. Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc đợi đến một ngày này có thể đại khai sát giới, lại không bao giờ bị truy nã nữa rồi. Trong đám người đại quân phía trước thì huyết tà quân vương ra đầu lưới màu đỏ, liếm liếm đôi môi, nhìn đếm Thái Nguyên Sơn ở trước mắt, trong mắt để lộ ra quang mang tà dị. Vì một ngày này hắn đã đợi quá lâu rồi. Sau hôm nay hắn có thể tùy tâm sử dụng, bất luật là giết người phóng hỏa hay là bắt người cướp của, rốt cuộc không cần bị tiên đạo nhất mạch truy nã. Giết đi, ta muốn cho các ngươi đau xót ở dưới chân ta. Loại thời khắc này thật là suy nghĩ một chút đều khiến người ta hưng phấn run rẩy a. Ở một khắc hộ sơn đại trận bị công phá thì huyết tà quân cười quái dị, đầu tiên bước vào sơn môn của Thái Nguyên cung. Song chiến đấu trong chờ mong cũng không xuất hiện. Trong cả Thái Nguyên cung trống rỗng, chỉ có bạch sắc vân vụ lượn lờ phảng phất như là tiên cảnh.